Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 3 chương 8 Trizora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền rơi bẫm thiên quân, đồ ra sao ngươi vào đây? Xin thiên quân tha tội, có việc gì sao? Là Uyển Uyển ngài ta cứ bảo gọi gặp ngài cho bằng được. Hừm, cái con tinh hồ này, ta sẽ đi gặp nó ngay, ngươi lui đi. Đại thần cáo lui, suốt ngày cứ bám lấy ta ngươi không chịu nổi à? Nghe đồn thiên quân là một nữ nhi rất ít nói. Tại tứ đại lục sơn đảo nơi yêu hồ. Hồ ly, sinh sống, nhưng có thể biến thành người. Tiên, nhỏ nhất là 500 tuổi, lớn nhất là 50 vạn tuổi, là trưởng tộc của hồ ly tên Lão Bát. Một giọng nói của tinh hồ vang khắp cả lục sơn đảo. Thiên quân, ngài nghe thấy con gọi không? Bất ngờ thiên quân đứng sau lưng Uyển Uyển, bớt ồn, ngạc nhiên, rồi xông vào ôm chặt lấy thiên quân. Á, thiên quân cuối cùng ngài cũng chịu ra. Thiên quân cảm thấy khó chịu, nói khoét lên, bỏ cái tay ngươi ra, chỉ là ôm tí thôi mà. S-A-I-Z-Z-Z, Uyển Uyển có vẻ mặt giận dỗi. Hứ, cũng đã 500 năm con có gặp ngài đâu, ôm tí cũng không cho. Ngươi cũng trưởng thành hơn rồi. Lè lè, mà lúc nãy sao ngài đứng sau lưng con, mà con không biết vậy. Dịch khôi, là gì vậy ạ? Đợi ngươi đúng 5 vạn tuổi ta sẽ chỉ cho ngươi. Chỉ sao, thiên quân vừa nói xong đã biến mất. À à, con hiểu rồi đó là. Ớ thiên quân, ngài đâu rồi, bực thiệt ngài lại chạy trốn con nữa rồi. Tại chỗ, thiên cung, ngài vừa đến thiên cung là cảm thấy mệt mỏi. Có chuyện gì làm ngài buồn phiền sao? Là một thiên quân, ta không biết cách nào để phá giải Rizora. Rizora, thần từng nghe qua rồi, hình như chỉ tình cờ thôi mà thần cũng không nhớ rõ. Hình như nó cũng là một phần trong việc hồi sinh linh hồn hay hồn siêu phách tán, sẽ có thể sống lại. Chí phải, nhưng ngươi còn thiếu một thứ là phải có một vật của người đã chết để lại. Vâng, nhưng ngài định hồi sinh ai? Rizora nó có thể hồi sinh tất cả linh hồn kể cả ác quỷ, ngươi hỏi ta người mà ta muốn hồi sinh à, người rất quan trọng với ta. Là một người bạn, người nào mà may mắn được thiên quân tôn trọng như thế thì quá may mắn cho họ. Tất cả người ở thiên cung bật cười. Phía trước cánh cửa thiên cung là một người đang dùng phép ẩn hình đã nghe lén cả họ nói chuyện. Trần gian, phía sâu trong rừng dương địa tử uyên gọi tên Slenderfell và thở hồng hộc. Slenderfell nhảy từ trên cây xuống. Slenderfell, Tử Uyên là ngươi, là ta, chấm, ngươi làm gì chạy dữ vậy, ta có tin tốt cho ngươi đây liên quan đến việc hồi sinh. Vậy à, nói thử ta xem nào, ta lúc nãy ở thiên cung có nghe thiên quân nói đến gì Rizo. Gì đó, ngươi nói nguyên tên ra xem, để ta nhớ, nhanh, Rizora, hả, Rizora, nó có thể hồi sinh linh hồn đã chết. Nè nè, nếu như ngươi không bị vấn đề về bộ não, là ta cũng là người biết cách hồi sinh đấy. Uầy, ngươi không nhớ là ngươi không thể hồi sinh được quỷ ma. Gì không, ý của ngươi là, ha ha được lắm nó đang ở đâu? Thiên quân, Slenderfell nghiêng đầu rồi tự dưng hét to vào mặt Tử Uyên. Hả, ngươi đùa, không, là thật, ta có thể chắc chắn với ngươi là ta. Chấm, lấy được hả, không, là không, yên tâm đi ta sẽ lấy cho ngươi. Thật sao, ngươi không tin thì thôi, ế đâu có được chớ, ta tin, Slenderfell lại xoa bóp vai cho Tử Uyên, một cách nhịn nọc có quà thưởng. Tử Uyên xoa đầu Slenderfell coi hắn như một đứa trẻ. Ngoan đấy, Slenderfell tạo vẻ mặt khác rồi suy nghĩ, đợi ngươi lấy được lúc đó ta sẽ đá ngươi đi, a ha ha ha, ngươi cười cái gì, sản chưa đó, chiều rồi ông, là chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Tử Uyên có lấy được vật đó hay không nhưng đã sơ ý đã để cho người ngoài nghe được. Yo, là việc tốt, cách chương.